Chào anh, Thổ Hào. Chương 23, Mùa Xuân của Sử Nam. Góc Chuyện audio.com. Đợi đến lúc một tập Yêu Nhau 10 năm kết thúc chính là thời gian quảng cáo. Trương Kỳ Kỳ cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV. Sau đó đưa di động và mở trang iPad. Com cho cha mẹ xem. Ba mẹ xem cái này rồi chúng ta lại nói chuyện. Cha Kỳ Kỳ nhận di động. Lại nhận kính lão Trương Kỳ Kỳ đưa tới đeo lên. Bắt đầu xem, chữ trên iPad, com đã được Trương Kỳ Kỳ phóng lớn hơn, nên không ảnh hưởng đến mẹ Kỳ Kỳ đọc. Trương Kỳ Kỳ lặng lẽ quan sát vẻ mặt của ba mẹ. Thấy vẻ mặt bọn họ càng ngày càng nghiêm túc, liền biết đã có hiệu quả, liền yên tĩnh chờ bọn họ xem thêm chút nữa. Bản thân mình thì im lặng tại trong lòng sắp xếp lại ngôn ngữ. Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, ngoài cửa sổ gió càng ngày càng mạnh. Nhánh cây lay động ngoài cửa sổ, phát ra tiếng nhánh cây bị bẻ gãy răng rắc. Cha Kỳ Kỳ để điện thoại ở trên ghế salon bên cạnh. Đưa tay vuốt vuốt lông mày bất chi bất giác nhíu chặt. Bắp thịt trên mặt mẹ Kỳ Kỳ đều co quắp, nặng nề xem iPad ở trên ghế sofa. Hồng hộc thở hổn hển. Trương Kỳ Kỳ quan sát nét mặt, nói, nếu như nói bảo cô ta ăn cua. Uống canh ba ba xanh non vẫn không đủ căn cứ xác thực bài viết này là do Tiểu Trân nói. Thì căn nhà Bắc Hoàn phía sau chính Hòa Đường liền có thể chứng minh đây nhất định là bài viết của Tiểu Trân. Bởi vì mẹ là đối tượng đánh hạ trọng điểm, Trương Kỳ Kỳ liền nhìn mẹ, trầm giọng nói, mẹ, con kể chuyện xưa cho mẹ nghe nhé. Cô kể hai câu chuyện xưa cho mẹ nghe, một là câu chuyện của nhà hàng xóm cô. Ông cụ vì muốn trốn thuế di sản xuất hiện sau này. Nhà cửa toàn bộ đều khai dưới danh nghĩa con trai. Đáng tiếc ông bị bệnh gan chứa nước mãi cho đến lúc chết. Con trai con dâu cũng không có nhìn ông được một cái. Ngay cả số điện thoại cũng thay đổi. Chuyện này ba mẹ Trương Kỳ Kỳ cũng đều biết. Sau khi nghe xong đều có chút khác thường. Cha Kỳ Kỳ có chút ngẩn người. Mẹ Kỳ Kỳ mắt đều đỏ. Trương Kỳ Kỳ tiếp đó lại nói về câu chuyện của bà nội mình. Bà nội được đền bù giải tỏa hơn 100 vạn liền giữ chặt trong tay. Kết quả nhà bác cả cùng nhà cô đều rất hiếu thuận. Đơn giản sẽ không đi làm cho bà nội không vui. Lúc Trương Kỳ Kỳ kể chuyện xưa nhìn mẹ của cô, kể có trật tự êm tai. Cô không bắt buộc mẹ cô lập tức liền thay đổi. Sau này không bất công Trương Lâm Lâm nữa. Thế nhưng tối thiểu có thể làm cho mẹ đề cao cảnh giác. Thấy mẹ đang sợ run, Trương Kỳ Kỳ lại bổ một đao. Mẹ, chứng nhận của căn nhà này đã thêm tên của con rồi. Mấy ngày hôm trước ba vừa đi làm đấy. Thật ra còn chưa kịp đi làm, nhưng cô nhất định sẽ đi làm chuyện này. Cha Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn con gái. Thấy Kỳ Kỳ nhìn ông mở to hai mắt, ông lập tức đã hiểu. Ở một bên ngậm miệng không nói. Mẹ Kỳ Kỳ cực kỳ kinh ngạc, bà nhìn Trương Kỳ Kỳ, vừa nhìn cha Kỳ Kỳ, há to miệng, nhớ tới bà và cha Kỳ Kỳ còn chưa đi phục hôn. Nghĩ tới sẽ đắc tội con gái của mình, sau đó đem lời chỉ trích sắp thốt ra mạnh mẽ nuốt trở vào. Bà cố chấp cười cười, vậy anh con và Tiểu Trân biết thì làm sao bây giờ? Trương Kỳ Kỳ nhướng nhướng mày. Đợi Tiểu Trân xuất viện con sẽ nói chuyện với anh trai còn có cô ta. Cô chưa bao giờ gây chuyện, nhưng không có nghĩa là cô sợ phiền phức. Con người sống không phải là giải quyết từng vấn đề sao? Sợ cái gì? Mẹ Kỳ Kỳ nhìn con gái. Không dám nói cái gì nữa. Nhưng bà cuối cùng vẫn là nhịn không được. Mở miệng nói, Kỳ Kỳ, vậy 12 vạn tiền đặt cọc con mượn Hồ Hiểu Đông. Trương Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm vào mẹ của mình, cười cười, nhẹ nhàng nói, 12 vạn này để con trả. Mẹ Kỳ Kỳ lập tức như chút được gánh nặng, như vậy cũng tốt, con một năm thu nhập đều có 12 vạn, con trả cũng tốt, thấy mẹ vui vẻ như thế. Trương Kỳ Kỳ yếu ớt thêm một câu, mẹ, 2 vạn đồng mượn Tô Khả, ngày mai mẹ cho con đi. Mẹ Kỳ Kỳ, thấy khuôn mặt mẹ lập tức sụ xuống. Trương Kỳ Kỳ hòa nhau một ván, cười đứng dậy đi toilet rửa mặt. Ngày hôm sau Trương Kỳ Kỳ rất sớm đã thức dậy. Cô đang đánh răng, mẹ Kỳ Kỳ lách vào rửa tay. Vừa rửa vừa hỏi một chút Trương Kỳ Kỳ. vẫn là bánh mì sữa bò. Trương Kỳ Kỳ nhìn mình trong gương. Một tiếng, mẹ Kỳ Kỳ quét mứt hoa quả lên bánh mì, lại đưa sữa chua một hộp bạch hạc, nói, Kỳ Kỳ mau tới ăn. Trương Kỳ Kỳ ngồi xuống bàn ăn, cầm bánh mì cắn một cái, hỏi mẹ, ai ở bệnh viện chăm Tiểu Trân, anh của con sao? Mẹ Kỳ Kỳ đang chuẩn bị bánh mì sữa bò cha Kỳ Kỳ đi chạy bộ. Nghe vậy nói, anh con sắp đi học, xe lửa buổi chiều, Tiểu Trân kêu mẹ anh trai cô ta đến. Tiểu Trân trông thấy bà liền phiền, mẹ Tiểu Trân đến Lâm Lâm liền bảo bà trở về. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy là lạ, cô vừa ăn vừa suy nghĩ, đợi một ăn xong một miếng bánh mì, rốt cuộc nhớ tới chỗ nào không đúng rồi. Tiểu Trân sảy thai, gọi mẹ cô ta tới đây còn chưa tính, vì sao cũng kêu anh cô ta đến, muốn kiếm chuyện sao? Trương Kỳ Kỳ đang ở trong phòng làm bánh phía sau phòng bếp làm bánh ngọt. Lương Thục Hoa ló đầu ra gọi cô, chị Kỳ Kỳ, ông chủ gọi chị. Trong lúc đẩy cửa phòng làm việc của ông chủ, Trương Kỳ Kỳ còn đang suy nghĩ ông chủ vì sao đặc biệt gọi cô. 3 tháng thử việc của cô vẫn chưa xong mà, nhưng Trương Kỳ Kỳ chưa bao giờ lo lắng mình bị đuổi việc. Trong khoảng thời gian ở đây, cô đã phát hiện trong phòng làm bánh thực lực của cô cách thợ làm bánh Chu Tĩnh Khải quá xa. Ông chủ cũng không phải mù, ông chủ là một người trung niên cao cao cường tráng tráng. Ông vừa thấy Trương Kỳ Kỳ đi vào, liền mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, Tiểu Trương, ngồi đi. Trương Kỳ Kỳ ngồi xuống ghế sofa, lại cười nói, ông chủ Đinh, ông tìm tôi có việc gì? Ông chủ Đinh cười tủm tỉm nói, Tiểu Trương à, cô có bạn trai chưa? Trương Kỳ Kỳ, không có, cô vốn muốn nói có. Nhưng mà nghĩ đến trước đó đã từng nói với Lương Thục Hoa cô là chủ nghĩa độc thân, nên tạm thời đổi thành, không có. Ông chủ Đinh cười càng sáng lạn hơn, ông xoa xoa đôi bàn tay, nói, cô gặp qua con tôi chưa? Trương Kỳ Kỳ đã hiểu, ông chủ Đinh là muốn làm mai cô cho con ông ta. Với tốc độ ánh sáng, Trương Kỳ Kỳ trước mỉm cười, tranh thủ thời gian suy nghĩ, sau đó mới nói, tôi đã gặp, ngày hôm qua con trai của ông chủ Đinh cũng tới mà. Không đợi ông chủ Đinh nói chuyện, cô lập tức giảo hoạt cười cười, ông chủ có phải muốn giới thiệu bạn trai cho tôi hay không? Tôi phải thanh minh trước, nhà của tôi gánh nặng quá lớn, ba mẹ tôi tương lai đều phải đi theo tôi sống, nhà của tôi nhưng là phải tuyển con rể tới nhà, nếu như giới thiệu mà nói, ông phải sớm hỏi một câu, xem đối phương có nguyện ý ở rể hay không. Ông chủ Đinh, ông lại chỉ có một đứa con này, làm sao có thể để cho nó làm đi ở rể? Tâm nguyện con trai xem ra là khó có thể thỏa mãn rồi. Lúc chiều Trương Kỳ Kỳ xin nửa ngày nghỉ, cùng ba ba cùng đi làm thủ tục trao tặng bất động sản. Bắt đầu quá trình thêm tên Trương Kỳ Kỳ vào. Lúc chạng vạng, Trương Kỳ Kỳ nhận được điện thoại của Tô Khả. Tô Khả buổi tối xuất phát đi Nội Mông, cùng Phương Chính Dương đi khảo sát kinh doanh quặng sắt. Trương Kỳ Kỳ cười nói, thuận buồm xuôi gió, sau đó thuận miệng nói, đến nhớ nhắn tin bình an nha. Nói xong cô liền hối hận, mình và Tô Khả cũng không quen thân lắm, nói như vậy thật sự không thích hợp, vạn nhất Tô Khả không vui thì sao? Xấu hổ quá đi à. Tô Khả bên kia giường như yên tĩnh trong nháy mắt. Tiếp theo Trương Kỳ Kỳ đã nghe được giọng nói trông trẻo của anh. Được, em muốn quà tặng gì? Trương Kỳ Kỳ, một kim cương nhẫn được không? Buổi tối Trương Kỳ Kỳ đưa Trương Lâm Lâm đi nhà ga. Người hướng dẫn của anh ta đã gọi điện thoại tới thúc anh ta. Không đi không được, Trương Lâm Lâm còn lưu luyến không rời. Dặn dò Kỳ Kỳ chiếu cố Tiểu Trân. Trương Kỳ Kỳ cười lạnh, vợ của anh thật sự em đi chiếu cố. Trương Lâm Lâm, chấm, thôi, anh ta nhớ tới sự tích hung dữ của Trương Kỳ Kỳ. Rất lo lắng Kỳ Kỳ lại khi dễ Tiểu Trân của anh ta. Buổi tối về đến nhà, Trương Kỳ Kỳ cầm chi phiếu mẹ ký tên, đi ngân hàng bên cạnh lấy 2 vạn đồng, sau đó đi ngân hàng Trịnh Thành chuyển vào thẻ của mình. Trương Kỳ Kỳ đi vào tiết kiệm tiền, mẹ Kỳ Kỳ cũng đi theo đi vào buồng máy ATM. Lại bị Trương Kỳ Kỳ đẩy đi ra. Mẹ, mẹ đừng nhìn trộm con. Mẹ Kỳ Kỳ trợn mắt nhìn con gái, nhưng cũng không có không đi vào, mà đứng ở bên ngoài nhìn các bác gái nhảy múa trên quảng trường. Đợi Trương Kỳ Kỳ đi ra, mẹ Kỳ Kỳ liền hưng trí bừng bừng nói, Kỳ Kỳ, mẹ cũng tới đây nhảy múa nhé. Trương Kỳ Kỳ vốn là từ chối cho ý kiến, nhưng cố ý lạnh lạnh nói, Tiểu Trân ai chăm sóc, mẹ Kỳ Kỳ thực làm mất hứng. Buổi sáng thứ bảy, Tô Khả và Phương Chính Dương hạ cánh xuống máy bay, lại lần nữa đến bãi đỗ xe ở sân bay lái chiếc Land Rover mới của anh đi ra. Rất nhanh liền lên đường cao tốc, Phương Chính Dương lái xe, Tô Khả lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trương Kỳ Kỳ. Anh nhớ rõ Trương Kỳ Kỳ hôm nay không đi làm, đã nói cùng đi làng du lịch chơi, bên kia liên tục không ai nhận máy. Trái tim Tô Khả bất ổn, đầu ngón tay hơi ngứa, anh cũng đang khẩn trương, bên kia kết nối được, Trương Kỳ Kỳ mang theo giọng nói buồn ngủ mềm mại truyền tới. Ai đó, Tô Khả lặng lẽ hít sâu một hơi, đè nén trái tim đang nhảy nhót Kỳ Kỳ, em đang ở đâu, Trương Kỳ Kỳ nhắm mắt lại, em ở nhà ngủ, Tô Khả dừng một chút, nói, chúng ta đã nói muốn cùng đi làng du lịch chơi rồi mà. Trong giọng nói của anh bất chi bất giác mang theo một tia ủy khuất. Trương Kỳ Kỳ quên sạch chuyện muốn đi chơi. Thiệt thòi anh còn bảo Lâm Lỗi đi thu xếp. Trương Kỳ Kỳ cũng nghĩ tới. Cô gái gãi đầu, vừa suy nghĩ vừa nói. Mẹ của em để bảo đi bệnh viện đưa cơm cho chị dâu. Nếu không, chờ em đưa xong cơm xong nhé. Tô Khả liền nói ngay. Tôi đại khái 9 giờ đến bệnh viện đón em. Phương Chính Dương thấy Tô Khả trên mặt gió xuân hai mắt tỏa sáng. Liếc anh một cái, mùa xuân của Tô Đại Sử Nam đã đến. Trong lòng Tô Khả vui vẻ, duỗi tay kéo ra tấm che nắng của tay lái phụ. Nhìn mình trong gương, sợ có chỗ nào không thích hợp, bị Trương Kỳ Kỳ ghét bỏ. Căn bản không nghe thấy Phương Chính Dương nói chuyện. Cách Trương,